Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 230. Tiểu Điệp rất tức giận, như thế rất tốt, chỉ là thù lao của chúng ta. Ba vị tông chủ tự nhiên không phải vô duyên vô cớ giúp đỡ. Hắn thù lao cũng khá đắt đỏ, cho dù là Thanh Vũ Tông muốn xuất ra. Cũng muốn thương cân động cốt một hồi. Vương Sân Kiều gật đầu. Sau khi chuyện thành công, sẽ không thiếu cho các ngươi. Gặp này, ba người lúc này mới gật gật đầu, chờ đợi lấy Tần gia tộc người bị toàn bộ bắt tin tức. Giờ này khắc này, một đoàn người khí thế hung hăng xuất hiện. Bọn họ đều là Vương Sân Kiều hơn nửa năm qua bồi dưỡng cấp dưới, rất nhiều đều là Bạch Ngân cấp. Đối phó chỉ là Tần gia tộc người, đã dư xài, trong lúc nhất thời, các loại bạo loạn nổi lên bốn phía, một số Tần gia tộc người còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Liền bị bạo lực đánh ngã, thô bạo trói lại, một bên khác, Tần phụ Tần mẫu chỗ ốc xá bên ngoài, hơn 10 người Bạch Ngân khế thú sư đứng ở ngoài cửa. Một người trong đó lạnh hừ một tiếng. Đi tới cửa một bên, nhấc chân bạo lực đá văng ra cửa lớn. Bắt lại, hắn mở miệng quát nói. Trông thấy trong sân, Tần phụ Tần mẫu hai người, cùng một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài rất đáng yêu, ngồi xổm ở một cây nhỏ dưới, chằm chằm trên mặt đất một con kiến hoa, nhìn đến rất là nghiêm túc. Các ngươi muốn làm gì? Làm can. Tần phụ đứng dậy, chủ động đứng tại Tần mẫu trước mặt. Hắn nhận ra người tới là Miêu Tuấn Tuấn chiêu thu nhận đệ tử. Nguyên bản thì cùng Tần gia tộc người từng có mấy lần ma sát, không nghĩ tới lần này làm trầm trọng thêm, vậy mà trực tiếp xông vào. Ha ha, ta làm cái gì? Người kia ha ha cười lạnh nói. Từ đó về sau, Thanh Vũ Tông đem đổi tên. Các ngươi người Tần gia nhàn hạ quá lâu, nuôi sớm muộn có một ngày ấy cũng là phiền phức, không bằng sớm làm trừ rơi cũng tốt. Hắn nói, có người sau lưng tới gần, đem hai người vây quanh, mỗi người Bạch Ngân cấp sủng thú đều triệu hoán mà ra. Chừng mười mấy đầu nhiều, mà Tiểu Điệp chỗ đó, có hai người đi qua, Tiểu Điệp đứng tại chỗ bất động, hai tay chống nạnh. Nhận ra thị phi đúng sai, những người này muốn thương tổn ca ca người nhà. Tiểu Điệp rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thật xinh đẹp tiểu nữ hài, muốn là phu nhân cho phép thì mang về cho ta nhà cái kia mau đầu tiểu tử làm con dâu nuôi từ nhỏ. Một tên thanh niên mắt lộ ra tinh quang, thân thủ muốn ôm lên Tiểu Điệp, muốn đến một cái tiểu nữ hài dãy dụa thế nào đi nữa, nhiều lắm là khóc giống một phen, có thể có nguy hiểm gì. Hắn không có hướng phương diện này suy nghĩ, cũng sẽ không nghĩ tới chính mình đối mặt đến tột cùng là ai. Bạch Kim cấp thời gian điệp tại cái này địa phương vô địch, biến thành lão già nát rượu đi, người xấu. Tiểu Điệp thanh âm thanh thúy rất là êm tai, nàng lấy ra một cái thiếu một góc chuông, thời gian chung, tiểu nữ oa không cần phải sợ, thúc thúc sẽ không tổn thương ngươi. Người kia lộ ra một miệng răng vàng, liền muốn đụng vào Tiểu Điệp bả vai. Đông, thời gian chung vang, quanh quẩn cái này không lớn ốc xá bên trong, bị tất cả mọi người nghe được. Thanh âm sau đó, hai đầu tóc thuận tiện biến trắng, sau đó từng chiếc rơi xuống. Da thịt lỏng mà có lão ban hiện lên, hai cái lão đầu tử bất ngờ đứng tại Tiểu Điệp phía trước. A, hai người kia nguyên bản chính vào trung niên, thế nhưng là tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, như là kinh lịch trăm năm nhân sinh, biến thành lão nhân, cái này để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Đục ngầu ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, tình cảnh này tất cả mọi người thấy được, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hai người đồng bạn thì biến thành bộ dáng này. Tần phụ Tần mẫu cũng là khiếp sợ nhìn lấy Tiểu Điệp. hài tử nhà mình mang về tiểu nữ hài này, đến tột cùng là ai? Lại có loại này đáng sợ năng lực. Tiểu Điệp nện bước nho nhỏ tốc độ đi tới. Có thể nàng tại xông vào trong mắt người, như cùng một đầu hung thú đáng sợ, muốn nhắm người mà phệ. Chạy mau, nói cho phu nhân, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn, hướng về cửa lớn phương hướng chạy tới. Người nào cũng không muốn biến thành đồng bạn như thế. Một cái trung niên rõ ràng biến thành lão đầu. Hừ, Tiểu Điệp hừ nhẹ, lại đập thời gian chung. Tiếng chuông quanh quẩn du dương. Thời gian chi lực tản ra, bao phủ những cái kia muốn chạy trốn người. Một cái hô hấp, tất cả mọi người tại thời gian lực bao phủ xuống. Thanh niên biến thành trung niên biến thành người già. Nguyên một đám tóc mai điểm bạc, vỏ khô lỏng, mặt gầy mà khô héo, hàm răng thậm chí còn rơi sạch. A, không muốn a. Những người này vạn phần hoảng sợ, nhìn lấy chính mình bộ dáng này, đều nhanh muốn dọa đến đi tiểu, trái tim chịu không được. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Một cái tiểu nữ hài, vẻn vẹn chỉ là đập một chút cái kia chuông nhỏ, thì để bọn hắn biến thành lão đầu. Bọn họ sủng thú tình huống còn tốt, tuy nói có biến hóa, nhưng là không đến mức trực tiếp không bằng già nua trạng thái. Nhưng là theo một đạo, làm cho tất cả mọi người tâm thần run sợ chuông tiếng vang lên. Tất cả bạch ngân yêu thú lông tóc chóc ra, trong nháy mắt mà thôi, mặt đất xuất hiện một chỗ da bọc xương thây khô, bao quát những cái kia kẻ xông vào, lần lượt ngã xuống đất, mỗi một cái đều thương lão vô cùng, đã mất đi sinh cơ. Tiểu Điệp thu hồi thời gian chung, quay đầu hướng về Tần phụ Tần mẫu hì hì cười cười. Cái này khiến hai vợ chồng không biết nên nói cái gì. Đến cuối cùng, có người phát hiện tình huống bên này, không biết xảy ra chuyện gì, ngây ngốc xông tới, một cái tiếp theo một cái, đều biến thành lão đầu. Tiểu Điệp đi ra ngoài, trên đường gặp phải địch nhân, tại thời gian chi lực dưới, không một may mắn thoát khỏi, gặp được đáng sợ thời gian chi lực, khiến thân thể cấp tốc già yếu. Tần gia tộc người dần dần được giải cứu ra, mà địch nhân như là chim sợ cành cong, ào ào chạy trối chết, chạy trốn tới Vương Sân Kiều chỗ đó. Chuyện gì xảy ra? Vương Sân Kiều đứng dậy, lạnh giọng hỏi. Một tên chạy đến đại thính nghị sự, còn chưa tỉnh hồn cấp dưới, đem gặp phải sự tình nói ra, thật sự là quá dọa người. Còn tốt chính mình chạy nhanh, không phải vậy thì muốn biến thành lão đầu. Nghe vậy, tại chỗ ba vị tông chủ nhíu mày, không đợi nói chuyện, liền nghe phía ngoài truyền đến một đạo non nớt nữ hài thanh âm: các ngươi những người này quá ghê tởm, ta muốn thay ca ca giáo huấn ngươi nhóm, tất cả đều biến thành lão đầu tử. Tiểu Điệp sau lưng còn xa xa theo một đoàn Tần gia tộc người, tận mắt chứng kiến tiểu nha đầu đại hiển thần uy, đều hoảng sợ sửng sốt. Tần thư mang về nha đầu, thần thánh phương nào, có đáng yêu xinh đẹp bề ngoài, lại là so hoàng kim yêu thú còn kinh khủng hơn. Tiểu Điệp bước vào đại thính nghị sự, nhìn thấy rất nhiều người, tay nhỏ nắm lấy thời gian chung, tựa hồ rất là cố hết sức. Nàng quét qua tất cả người, sau cùng ánh mắt rơi vào Vương Sân Kiều trên thân. Chính là cái này nữ nhân xấu, muốn thương tổn ca ca người nhà, nhất định phải cho chút giáo huấn. Nhưng nhìn đến tiến đến, quả nhiên là một cái nữ hài lúc, ba tên tông chủ mày nhăn lại, vẫn chưa từ trên người nàng cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Một người trung niên bộ dáng tông chủ đứng dậy, đưa tay bên trong một đầu hoàng kim cấp, phần đuôi cuối cùng như cùng một cái to lớn cái búa, lân phiến màu đen cự tích bất ngờ xuất hiện trong đại sảnh. Cự tích vung đuôi, luân động phần đuôi, cái kia to lớn vấn đề hướng về Tiểu Điệp đập tới. Đổi lại là người bình thường, đã sớm tại như đòn công kích này phía dưới biến thành cặn bã, nhưng là tiểu điệp đập động thời gian chung. Liên tiếp 3 tiếng tiếng chuông quanh quẩn, cự tích lân phiến chóc ra. Công kích quá trình bên trong, sinh cơ thọ nguyên triệt để tiêu tán trống không. Oanh, tiểu điệp nhảy ra, né tránh đạo này quán tính công kích, mà cự tích không nhúc nhích, đã tử vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục